sấm trước cuồng bão cuộn trào mãnh liệt vô cùng, nếu không di chuyển cẩn thận, sợ rằng đã bị bão lôi tấn công. Vượt qua cửa thứ hai, toàn bộ 10 người nhìn về phía Lôi Cương, lúc này chỉ còn lại Lôi Cương, mà bão lôi càng thêm cuồng bạo, khiến cho các cao thủ cương đế huyền giai đều cảm thấy bị uy hiếp. Nếu như Lôi Cương không nhanh thì có lẽ cũng hồn siêu phách lạc. Sau đó Lôi Cương hít sâu mấy hơi, hai mắt đột nhiên ngừng lại, trong cơ thể bỗng vang lên một tiếng thú giống, sắc mặt hắn thay đổi, trong nháy mắt trên trán mướt mồ hôi lạnh. Toàn bộ cơ thể Lôi Cương trong chốc lát đã ướt đẫm mồ hôi. 10 vị cường giả nhìn chằm chằm Lôi Cương cùng sửng sốt, không thể nào giải thích được, ngu đao càng nóng như lửa đốt. Ngao! Lôi Cương bỗng ngửa mặt lên trời giống lên, trong nháy mắt, quần áo bị xé tan, các khớp xương trong cơ thể của Lôi Cương như thể chui ra ngoài. 10 vị cường giả cứng lưỡi mà nhìn, trong trước mắt, Lôi Cương trở thành một người màu trắng tản ra ánh sáng màu vàng, xanh, tím, cùng với hình người quái thú. Toàn thân trên dưới chỉ nhìn thấy hai tròng mắt, khiến cho người ta có cảm giác sởn tóc gáy. Huyền Mộc lão ma đột nhiên biến sắc trừng mắt nhìn Lôi Cương, lẩm bẩm nói. Gì vậy? Còn lại vài tên cường giả không nhịn nổi kinh hãi hét lên, khó có thể nhận ra đó là Lôi Cương. Gia U! Lôi Cương bị bộ giáp xương bao phủ nhìn giống như một bộ xương khô. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm bão lôi đang cuồn cuộn trước mặt rồi nổi giận gầm lên một tiếng mà biến mất. Lần thứ hai hắn xuất hiện đã ở giữa lôi võng. Bỗng nhiên một tiếng bão lôi vang lên. 10 người nhìn thấy phía trước xuất hiện một người mặc áo cốt giáp. Phù! Sau khi vượt qua lôi võng, Lôi Cương thở ra một hơi, trong lòng gần như không giữ được bình tĩnh. Sau khi gọi ra giáp xương, lực lượng và tốc độ của hắn tăng lên gấp 10 lần. Vì vậy mà vượt qua lôi võng chỉ mất có nháy mắt. Thế là qua. Tất cả mọi người không tin được mà nhìn Lôi Cương xuất hiện trước mặt mình. Ngay cả Huyền Mộc lão ma cũng thế. Khi đi qua lôi võng, Huyền Mộc lão ma phải di chuyển tới vài lần. Vậy mà trong nháy mắt Lôi Cương đã vượt qua. Điều này khiến cho lão không thể tin nổi. Mà 4 gã cường giả còn sót lại của Thâm Uyên và 5 gã cường giả Huyết Ngục đều trợn mắt nhìn Lôi Cương không nói được tiếng nào. Tất cả mọi chuyện diễn ra giống như trong một giấc mộng. Không ngờ một tên tiểu tử cương quân hoàng giai lại có thể làm được điều đó. Lôi Cương nhanh chóng thu hồi bộ giáp xương khiến cho vóc dáng cao ngất của hắn lại xuất hiện. Sau đó, hắn lấy một bộ quần áo dự trữ trong giới chỉ ra mặc vào. Tuy nhiên, cảm giác đau đớn trên người khiến cho Lôi Cương vẫn còn sợ hãi. Việc gọi giáp xương khiến cho Lôi Cương đau đớn rất khó chịu. Thậm chí hắn còn suy nghĩ xem sau này nếu không có việc gì thì không nên sử dụng tới nó. Nhìn mọi người ánh mắt đờ đẫn, Lôi Cương trong lòng sửng sốt, lập tức cười khổ. Tiểu tử, bây giờ lão phu mới hiểu, trên người ngươi chứa không ít bí mật. Cốt giáp, nếu như lão phu suy đoán không sai, trên người ngươi chính là cốt giáp. Huyền Mộc lão ma nghi ngờ nhìn chằm chằm Lôi Cương. Lôi Cương vẫn nở nụ cười khổ, im lặng không nói gì. Lập tức, Lôi Cương nhìn mắt Tà Lang một cách thâm ý. Tà Lang chấn động, khuôn mặt lộ rõ vẻ lưỡng lự, nhìn mắt Lôi Cương lần nữa. Cuối cùng đưa cuốn sắt còn lại cho Lôi Cương. Lôi Cương cất nó vào trong người. Đám cường giả còn lại mặc dù hiếu kỳ về hành động của hai người nhưng cũng không hỏi thêm điều gì. Hai mắt Huyền Mộc lão ma ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt Lôi Cương, rồi đảo qua mọi người nói, tiếp tục cửa thứ ba. Hy vọng tất cả mọi người có thể sống sót ở cửa thứ ba. Đều sống sót. Các vị cường giả nhìn nhau cùng cười khổ, lúc này còn 11 người sống, chỉ mong còn lại được 8 người đã là may mắn lắm rồi. 11 người tiếp tục tiến về phía trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 224, âm mưu. Lôi Cương nhìn đám cường giả, trong lòng có chút gì đó lo lắng. Trong số những vị cường giả này ngoại trừ Huyền Mộc lão ma, ngay cả sắc mặt của Địch Thanh cũng tái nhớt, lộ rõ vẻ lo lắng. Chẳng lẽ lão với tu vi cương đế huyền giai cũng không chắc chắn qua được cửa thứ ba, sấm trước hủy diệt này hay sao? Nghĩ đến đoạn đó, Lôi Cương cất tiếng hỏi, ngu đao, muốn qua cửa thứ ba thì chúng ta nên làm như thế nào? Ngu Đao nghe thấy vậy bước chân bỗng khựng lại, nói, sư tôn, cửa ba cũng không phải là khó, chỉ cần có cơ hội, coi như một người có thể qua. Thế nhưng, nếu như không có cơ hội, thì tất cả đều không qua được. Lôi Cương ngẩn người, hạ giọng hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Lôi Cương không nghĩ rằng cửa thứ ba lại kỳ quặc như vậy. Cửa thứ ba cách đó không xa, ánh sáng tím của bạo lôi trải rộng ở khắp mọi nơi. Bạo lôi phủ kín tất cả các khe hở, không như cửa thứ hai còn có khoảng cách. Hơn nữa cửa thứ ba lại được gọi là sấm chớp hủy diệt, chứng tỏ nó mạnh hơn bạo lôi ở cửa thứ hai gấp chục lần. Ngu Đao chậm rãi phân tích, hai mắt nhìn phía trước đầy vẻ lo lắng. Lôi Cương bỗng chột dạ, xuống giọng hỏi, thế phải vượt qua như thế nào? Không hề có một kẽ hở, mà bạo lôi ở cửa thứ hai đã kinh khủng như vậy. Quả thực, e rằng ngoại trừ Huyền Mộc lão ma thì khó lòng có đến một người có thể qua được cửa thứ ba. Đi thẳng vào, tiếng Ngu Đao vang lên trong đầu của Lôi Cương. Bước chân Lôi Cương bỗng dừng lại, quay đầu nhìn về phía Ngu Đao, hai con mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên không giải thích nổi. Mặc cho số phận, những tia chớp hủy diệt đó cũng đều không phải là chí mạng. Nếu như một người có cơ hội, như vậy những tia chớp hủy diệt đó cũng không giống nhau. Nếu ý trời như vậy thì bất kể là ai cũng có thể bị những tia chớp đó đánh nát. Ngu Đao chậm rãi nói, lúc trước Ngu Đao với tu vi cương hoàng thiên giai đi vào cũng chẳng có cách nào. Khi tiến vào cửa thứ ba, những tia chớp hủy diệt đó lại như không tồn tại, không gây ra bất cứ một sự thương tổn. Có thể nói cái khe mưa bão sấm chớp vô cùng quái dị, khiến người ta không thể nào đoán được. Lôi Cương nhíu mày, suy tư. Nếu đúng như lời Ngu Đao nói thì cửa thứ ba muốn vượt qua được thì phải phó thác cho số phận. Cái khe sấm chớp mưa bão quả thực rất quái dị. Rốt cuộc chủ nhân của tiên phủ đang toan tính điều gì đây? Vì sao phải bày ra một cửa như vậy? Lôi Cương lặng im suy nghĩ. Lúc Lôi Cương tỉnh ngộ, toàn bộ những cường giả còn lại hiện đang đứng tại chỗ, hai mắt chăm chú nhìn về phía trước. Lôi Cương xoay người, ngẩng đầu nhìn về mà nhíu mày. Bạo lôi thật là khủng khiếp. Lôi Cương nhìn bạo lôi dày đặc đang bay tứ phía, trong lòng bỗng lóe lên một ý nghĩ. Với bạo lôi dày đặc hung hăng như vậy, chỉ e rằng Huyền Mộc lão ma cho dù có vượt qua được thì cũng không lành lặn. Những tia chớp hủy diệt ở đây cho chủ nhân tự mình thiết lập nhằm mục đích che giấu kho tàng. Nhiều năm trôi qua, các vị cường giả cũng muốn nghiên cứu xem cửa thứ ba rốt cuộc phải làm sao. Thế nhưng tất cả đều nhận chung một kết quả, đó là thất bại. Hàng ngàn vị cường giả đã chết ở cửa thứ ba. Nếu như có thể dễ dàng vượt qua cửa thứ ba, lão phu hứa sẽ giải quyết con tiên thú bảo vệ ở đó. Các ngươi chờ mà lấy kho báu. Huyền Mộc lão ma quay đầu, mỉm cười. Tầng thứ ba, ngay cả hắn cũng khó vượt qua được. Huyền Mộc lão ma nói khiến cho gần 10 vị cường giả cùng chấn động. Trước đây họ có mệnh tốt nên mới vượt qua được cửa thứ ba. Thế nhưng cửa tiên phủ được bảo vệ rất kỹ lưỡng bởi một con tiên thú, sau cùng phải mở đường trở lại phủ. Mà lúc này điều Huyền Mộc lão ma nói ra, khiến cho họ ngoài chút vui vẻ, cũng có vài phần lo lắng. Rốt cuộc mục đích của người này là gì? Bọn họ không tin Huyền Mộc lão ma lại tốt bụng chia sẻ kho báu với mình. Tất cả mọi người chuẩn bị cho tốt, lần này tất cả sẽ cùng nhau vượt qua. Huyền Mộc lão ma cao giọng nói. Câu nói của lão khiến cho đám cường giả kinh ngạc. Nhìn mọi người do dự, Huyền Mộc lão ma trợn mắt đằng đằng sát khí, lạnh lùng nói. Lão phu đã nghiên cứu cửa thứ ba nhiều năm, nên tất cả cùng nhau vượt qua thì khả năng thành công là cao nhất. Nhìn mọi người bán tín bán nghi, Huyền Mộc lão ma nhắc lại. Lão phu cho các người suy nghĩ trong thời gian 10 nhịp hô hấp, nếu đồng ý cùng lão phu tiến vào, không muốn thì ở lại, đợi sau khi chúng ta đi vào hãy đi. 1. Huyền Mộc lão ma cất tiếng quát. Kể cả Lôi Cương cùng 10 vị cường giả đều giật mình, tất cả nhìn nhau hiện rõ vẻ lưỡng lự. Huyền Mộc lão ma quá mức thần bí, theo như lời hắn thì chưa ai thứ qua, nhưng biết đâu lại thành công. Mà lần này ai có số mệnh tốt như vậy? 2. Huyền Mộc lão ma lần thứ hai quát. Ta, Tà Lang Quá Tơ một tiếng đứng ở bên cạnh Huyền Mộc lão ma. Huyền Mộc lão ma vừa ý nhìn vào mắt Tà Lang, gật đầu rồi nhìn về phía các vị cường giả. Ba, ta, Uy Chấn cũng hét lên một tiếng rồi bước ra. 7. Lúc Huyền Mộc lão ma đếm đến 7 thì chỉ còn lại 4 người Lôi Cương, Ngu Đao cùng với Địch Ngược, Địch Thanh. Ngu Đao đứng ở đằng sau Lôi Cương không nói gì thêm, còn Địch Ngược và Địch Thanh hai người không ngừng trao đổi, có vẻ như đang bàn bạc. 8. Huyền Mộc lão ma nói to hơn một chút. Địch Ngược và Địch Thanh nhìn nhau, cùng bước ra chỉ còn lại Lôi Cương và Ngu Đao. Ánh mắt Huyền Mộc lão ma đầy vẻ chế giễu nhìn Lôi Cương chằm chằm nói. Tiểu tử, lẽ nào ngươi vẫn chưa tin lão phu? Trong lòng Lôi Cương rất hỗn loạn, Lôi Cương không thể tin Huyền Mộc lão ma. Lôi Cương có cảm giác Huyền Mộc lão ma đang có âm mưu gì đó, nghĩ tới lời Huyền Mộc lão ma đã nói. Lôi Cương ảm thấy lão ta đang có giả tâm rất lớn. Cho dù là Huyền Mộc lão ma biết nhiều, cũng đi với nhau không nhiều lắm, nhưng Lôi Cương cũng biết Huyền Mộc lão ma đa phương quỷ kế. Căn bản là không thể đoán được là lão ta đang âm mưu gì. 9. Huyền Mộc lão ma đếm tiếp, rồi nói. Tiểu tử, trước khi lão phu hô đến 10, ngươi vẫn còn cơ hội, không thì... 10. Huyền Mộc lão ma đếm một tiếng thật dài và rõ to. Hai mắt lão nhìn Lôi Cương chăm chú, Lôi Cương vẫn như thờ ơ. Ánh mắt Huyền Mộc lão ma hiện lên một vẻ đầy phẫn nộ. Tiền bối, các người đi trước đi. Lôi Cương chế nhạo nói. Nhìn ánh mắt Huyền Mộc lão ma có vẻ không hài lòng, trong lòng Lôi Cương bỗng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Huyền Mộc lão ma đúng là đang có một âm mưu gì đó. Tiểu tử, cửa thứ ba nếu không cẩn thận sẽ bị hồn phiêu phách tán. Lão phu nghĩ ngươi sẽ không qua nổi. Lão phu chỉ muốn cứu mạng ngươi mà thôi. Tiếng nói của Huyền Mộc lão ma bỗng trầm xuống, nhìn Lôi Cương lạnh lùng nói. Tiền bối. Lôi Cương tự biết mình nên làm gì, tiền bối cứ yên tâm, Lôi Cương nhất định không cùng Huyền Mộc lão ma tiến vào. Tiểu bối, vậy còn ngươi? Huyền Mộc lão ma nhìn thẳng vào Ngu Đao đang đứng phía sau Lôi Cương mà hỏi. Gương mặt Ngu Đao co lại, hơi do dự, lắc đầu nói. Ngu Đao sẽ cùng sư tôn tiến vào. Khuôn mặt Huyền Mộc lão ma bỗng cau có, rồi gắt. Ngươi đã muốn chết, lão phu không cản, đi. Huyền Mộc lão ma quát, cả 9 người cùng tiến về phía cửa ba, để lại 2 người Lôi Cương và Ngu Đao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 225, Tiên phủ màu tím. Huyền Mộc lão ma đang cùng 8 tên cường giả đi về phía trước được vài bước, bỗng nhiên dừng lại, cả 8 tên cường giả cũng đều dừng lại theo, không bước thêm nửa bước. Bỗng nhiên sắc mặt của Huyền Mộc lão ma biến đổi, hỏi lại thêm lần nữa, tiểu tử, ngươi cương quyết không đi cùng bọn ta. Không chỉ có Lôi Cương, ngay cả 9 tên cường giả cũng không hiểu nhìn về phía Huyền Mộc lão ma, vì sao nhất định phải có Lôi Cương đi cùng. Lôi Cương nhìn Huyền Mộc lão ma, chần chừ một lát rồi gật đầu. Sắc mặt Huyền Mộc lão ma lại biến đổi, thanh âm của lão bỗng vang lên trong đầu Lôi Cương, tiểu tử. Cùng nhau vượt qua sấm chớp hủy diệt thì tỷ lệ sống sót mới cao. Ngươi cho rằng ngươi sẽ may mắn có thể vượt qua. Một người khó có khả năng có thể vượt qua. Lão phu sống nhiều hơn ngươi, đã vào không dưới 10 lần. Chẳng lẽ lão phu lừa ngươi? Hừ, nếu như không phải còn cần ngươi và con linh thú 5 màu kia giúp đỡ, lão phu cũng chẳng cần phải bận tâm ngươi sống hay chết. Huyền Mộc lão ma nói như vậy cốt để lay chuyển ý định của Lôi Cương. Ngoại trừ tiểu giác, Lôi Cương không nghĩ ra Huyền Mộc lão ma có thể lợi dụng mình làm gì. Do dự một lúc, Lôi Cương gật đầu nói, lần này, ta tin tưởng ngươi. Khuôn mặt Huyền Mộc lão ma bỗng trở nên tươi tỉnh, hắn đưa mắt nhìn bốn phía nói, cùng tiến vào nhé, nhớ kỹ, nhất định phải cách lão phu 10 bước, nếu không, chắc chắn sẽ bị hồn phiêu phách lạc. Ngu Đao do dự nhìn mắt Lôi Cương, thấy Lôi Cương khẽ gật đầu, liền theo Lôi Cương tới bên cạnh Huyền Mộc lão ma. 8 vị cường giả khác cùng nhìn thẳng vào mắt Lôi Cương, tuy rằng không biết vì sao Lôi Cương lại thay đổi ý định, thế nhưng có nhiều người khiến cho họ cũng cảm thấy an tâm hơn. Nếu như có chuyện gì cũng có người chôn cùng. Vù vù, một âm thanh vang lên, Huyền Mộc lão ma giang hai tay ra, một cái kết giới màu vàng sẫm từ người Huyền Mộc lão ma xuất hiện, chẳng bao lâu thì che phủ cả 10 người. Vào, Huyền Mộc lão ma quát to rồi bước đi trước toàn bộ 10 người tiến vào cửa thứ ba. Vừa mới ôi bước vào trong những tia chớp hủy diệt, Lôi Cương bỗng thấy khiếp sợ khi nhìn thấy bạo lôi đột nhiên cuộn trào mạnh liệt kinh khủng khiếp, điên cuồng tấn công ánh sáng phát ra từ chỗ Huyền Mộc lão ma. Mặc dù không ở bên ngoài cảm nhận, nhưng nhìn bạo lôi cuồng bạo, các cường giả như thất kinh. Nếu như không có kết giới của Huyền Mộc lão ma e rằng khó có thể tránh thoát được bạo lôi. Địch Ngược liếc mắt nhìn mọi người, khuôn mặt Ngu Đao đã tuôn ra mồ hôi lạnh, cùng nhau có thể vào được cũng không tồi. Dốc toàn bộ cương khí và chân khí của bọn ngươi tập trung lại trong cơ thể của lão phu, chỉ có như vậy mới có khả năng vượt qua. Trong lúc tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hãi, tiếng nói của Huyền Mộc lão ma vang lên bên tai. Sau một lúc do dự, các cường giả nhìn nhau. Địch Thanh là người đầu tiên đặt tay lên lưng Huyền Mộc lão ma. Cương khí cuồn cuộn không ngừng di chuyển vào trong cơ thể Huyền Mộc lão ma. Còn chờ gì nữa? Bạo lôi bên ngoài càng thêm cuồng bạo, không mau bắt đi, nếu không động thủ, tất cả sẽ cùng nhau chết ở đây đấy. Huyền Mộc lão ma thấy các cường giả vẫn còn do dự liền nổi điên quát. Nghe được chữ chết, các cường giả môn đều bắt đầu truyền cương khí vào trong cơ thể Huyền Mộc lão ma. Lôi Cương đứng một bên, cũng không có ý định động thủ. Sau khi nhìn khuôn mặt Huyền Mộc lão ma nghiêm trọng, Lôi Cương từ từ nhìn bạo lôi đang cuồng bạo ở phía bên ngoài kết giới. Lôi Cương có thể cảm nhận được linh khí thuộc tính mộc đang dần trở nên bạo loạn. Lẽ nào chân lý ngũ hành và lôi hành là như vậy sao? Như linh khí thuộc tính mộc có sức sống mạnh mẽ nhưng cũng có thể hóa thành một lưỡi đao sắc bén. Mỗi một thứ đều có hai mắt của nó. Lôi Cương chìm vào trong suy nghĩ. Phải kiên trì, cũng nhanh tới sát giáp danh. Huyền Mộc lão ma nhắc lại lần nữa. Quay đầu lại, Huyền Mộc lão ma khuôn mặt bỗng biến sắc, nhìn chằm chằm vào mắt Lôi Cương. Trong mắt hắn lộ rõ vẻ nổi giận. Hắn quát to, tiểu tử, còn không mau đem cương khí rót vào cơ thể cho lão phu, còn chờ gì nữa? Khiến cho Huyền Mộc lão ma thổ huyết, Lôi Cương vẫn ngoảnh mặt làm ngơ như chưa từng nhìn thấy. Nhẫn nhịn để không nổi giận, Huyền Mộc lão ma tập trung chống cự, để cho kết giới từ từ đi trong bạo lôi. Thời gian trôi qua mau, lúc này các cường giả cũng dằn vặt khôn cùng, chưa bao giờ cảm thấy thời gian dài đến như vậy. Cương khí và chân khí trong cơ thể họ đều cuồn cuộn rót vào trong cơ thể Huyền Mộc lão ma, không dám chậm trễ. Sư tôn, ngươi làm sao vậy? Bỗng một tiếng hét kinh hãi vang lên, khiến cho cả Huyền Mộc lão ma cũng phải kinh hãi quay đầu lại nhìn. Mà Lôi Cương cũng không biết lúc nào đang tiến tới sát được bên rìa kết giới, với lại cũng đang muốn tiến tiếp nữa. Tiểu tử, người muốn chết sao? Huyền Mộc lão ma vừa giận vừa sợ nói. Nếu như lúc này mà Lôi Cương phá hỏng kết giới, như vậy chắc chắn họ sẽ rơi vào 18 tầng địa ngục chẳng bao giờ có thể tái sinh. Huyền Mộc lão ma giờ đây cũng không nắm chắc sự sinh tồn trong hủy diệt chi lôi. Thế nhưng một màn bạo lôi cuồng bạo kế tiếp đang lao nở tới khiến cho các vị cường giả giật mình. Lôi Cương cũng đã đi qua kết giới, hơn nữa cũng không hề phá hủy kết giới. Lôi Cương một mình lao vào bạo lôi đang cuồng bạo tấn công, trong nháy mắt thân thể của Lôi Cương đã bị bạo lôi bao phủ. Sư tôn, Ngu Đao kêu thảm một tiếng, vẻ mặt đầy đau khổ. Được rồi, Lôi Cương đã chết, dốc toàn lực truyền cương khí và nội khí vào ta, tiếp tục tiến tới. Huyền Mộc lão ma tỏ vẻ đau xót quay đầu nhìn lại phía sau, quát lớn, trong nháy mắt kết giới chuyển động nhanh hơn vài phần. Sau nửa khắc, 10 người xuất hiện trong một cái không gian màu tím, linh khí thuộc tính lôi ở đây hết sức yên tĩnh, không có sự cuồng bạo như trước đây. Ngoại trừ Huyền Mộc lão ma và Ngu Đao ra, cả 8 vị cường giả còn lại nhìn về phía trước với ánh mắt đầy vẻ kinh hãi. Ở phía trước, một cái tiên phủ màu tím đập vào hai mắt mỗi vị cường giả. Tử sắc tiên phủ, khí thế từ tiên phủ tản ra như hình thành vô số thần long, khiến cho bản thân bọn họ không thể làm chủ được chỉ muốn quỳ sụp xuống. Tiên phủ, rốt cuộc lại được gặp tiên phủ, hai mắt Địch Thanh run rẩy, nhìn chằm chằm về phía trước lẩm bẩm nói. Không ai chú ý tới hai mắt của Huyền Mộc lão ma đang càng trở nên dữ tợn hơn, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt, nói: "Các ngươi đã thấy được tiên phủ, còn kho báu, các ngươi cũng..." Huyền Mộc lão ma chưa nói dứt, Tà Lang đứng bên cạnh Huyền Mộc lão ma kêu thảm một tiếng, rồi hóa thành sát khí đen thui. Tất cả cường giả thất kinh, trong lòng cũng nổi giận, thế nhưng một thứ uy thế kinh khủng xuất hiện khiến cho bọn họ kinh hãi, không còn ý kháng cự. Khặc khặc, các ngươi cho rằng lão phu thực lòng muốn cùng các ngươi chia kho báu? Huyền Mộc lão ma đắc chí cười vang. Khốn kiếp! Địch Thanh giận dữ quát lên, miệng phun ra máu, thân thể vút lên vọt tới cửa thứ ba rồi chui vào trong sấm chớp hủy diệt. Địch Ngược và Ngu Đao cùng vài tên cường giả khác cũng phun ra máu, nhảy vào trong những tia chớp hủy diệt đó. Nhưng một vị cường giả của Thâm Uyên chạy cuối cùng cũng có kết quả giống như Tà Lang. Huyền Mộc lão ma nhìn đám cường giả chui vào trong hủy diệt chi lôi, cười lạnh lùng nói: "Tiến vào trong hủy diệt chi lôi, cũng phải xem các ngươi có duyên hay không." Huyền Mộc lão ma quay lại nhìn về phía tiên phủ, hai mắt cũng lộ ra vẻ thành kính, rồi bay thẳng về phía tiên phủ. Biến cố bất thình lình khiến các cường giả trở tay không kịp. Biện pháp duy nhất là bọn họ tiếp tục thử liều tiến nhập hủy diệt chi lôi thêm một lần nữa. Nếu như đứng lại, bọn họ chắc gì đã có thể chống đối lại được với Huyền Mộc lão ma. Mà lúc này cương khí với chân khí của họ đã tiêu hao hết, làm sao có thể là đối thủ của Huyền Mộc lão ma? Tiến vào hủy diệt chi lôi có 9 phần chết 1 phần sống. Lúc này họ không có quyền lựa chọn sống hay là chết, tất cả là phụ thuộc vào vận may. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 226, trời quan tâm tới người bên trong hủy diệt chi lôi. Thân thể lôi cương bỗng bất động giữa vô số bạo lôi, vậy mà không biết từ lúc nào cốt giáp của lôi cương lại được triệu ra. Cốt giáp của lôi cương bị bạo lôi tấn công, nhưng không bị đánh nát, mà bạo lôi cuồng bạo chui vào bên trong khiến cho ánh sáng màu tím trên cốt giáp càng lúc càng chói lòa. Thời gian trôi qua thật nhanh, bạo lôi càng mạnh càng thêm hung hãn, cốt giáp của lôi cương tưởng như hấp thu tới mức cao nhất. Ầm, một âm thanh lớn vang lên, cốt giáp trên người lôi cương như bị nghiền nát, trong nháy mắt chui vào trong cơ thể lôi cương, khiến cho hắn bị lộ ra trong bạo lôi. Linh khí cường bạo nhanh chóng chui vào trong cơ thể của lôi cương, bị hàng ngàn hàng vạn bạo lôi tấn công. Không lâu sau, máu phủ đầy da thịt của lôi cương, từ trong giới chỉ trên tay lôi cương bỗng tỏa ra một thứ ánh sáng chói mắt. Một bóng người nhẹ nhàng đi ra. Lúc người này xuất hiện, toàn bộ bạo lôi trong không gian dường như ngưng lại, như rất sợ hãi khi nhìn thấy bóng người đó. Một lát sau, xung quanh lôi cương như biến thành một khoảng không. Toàn bộ linh khí thuộc tính lôi bỗng dưng biến mất, chỉ còn lôi cương cùng với người này cùng đứng trong khoảng không đó. Linh khí thuộc tính lôi điên cuồng quá, chẳng lẽ là... Người này đột nhiên than lên một tiếng, rồi ngay lập tức hai tia sáng từ bóng người đó xuất hiện. Có linh khí thuộc tính lôi cuồng bạo rèn luyện thân thể, ngày sau khi sử dụng khai thiên lại càng có ích. Bóng người thở dài một tiếng, rồi chui vào bụng lôi cương. Bóng người biến mất, bạo lôi lại cuồng bạo tấn công về phía lôi cương. Cơ thể lôi cương lại tóe máu, các khớp xương cũng như lòi cả ra ngoài. Thế nhưng không hiểu một luồng sức mạnh ở đâu ra đã bao phủ lấy, khiến cho cơ thể lôi cương vẫn giữ nguyên, cũng không bị bạo lôi tấn công tan xương nát thịt. Dưới sự tấn công của bạo lôi, thân thể của lôi cương từ từ có sự biến hóa. Lúc lôi cương để cho bạo lôi xâm nhập cơ thể, ở xa trong hỗn độn, tại một thế giới khác, trong một cái tông phái lớn, trên ngọn núi cao giữa tông phái đó có một người mặc quần áo màu đen, khuôn mặt lạnh lùng hơi tô điểm nét nam tính, thế nhưng khuôn mặt người đó lại toát ra nụ cười đau khổ và lòng thì đầy chua xót, nét mặt co lại. Người áo đen bỗng bật cười lớn, trong tiếng cười cũng chứa đựng không ít đắng cay khổ sở. Không có, tất cả như chưa từng xảy ra, thì ra đây là cái cảm giác không có tư chất. Nam nhân nhìn về phía trước phương lẩm bẩm nói. Ngay lập tức, người đó giơ hai tay lên, hai mắt ngước lên nhìn hai tay, bỗng nhiên hai tay để lộ màu kim, hồng, hoàng, ba loại sắc khí. Nếu như có người đang ở gần thì cũng phải thấy khiếp sợ, thế nhưng nhãn lực của hắc y nam nhân lại cực kỳ chói lòa. Chẳng lẽ với ba hệ kim, thổ, hỏa cũng chỉ có thể ở đây hay sao? tốc độ tu luyện giảm xuống mấy chục lục lần. Cả đời này của Lôi Ma ta cũng không có cơ hội đạt tới đỉnh cao hay sao? Hắc Y nam nhân lẩm bẩm nói. Người nam nhân áo đen chính là Lôi Ma. Trong thịnh hội giữa năm giới, Lôi Ma đã bị đả thương. Sư phụ của Lôi Ma Tiên Vân Đạo Thánh vào thời điểm cuối cùng đã cứu tỉnh Lôi Ma. Cũng không thể cứ được toàn bộ cơ thể có ba hệ của Lôi Ma. Sau khi tỉnh lại thì Lôi Ma đã thay đổi hoàn toàn. Vốn lúc trước, ánh mắt của sư tôn nhìn hắn với một sự mong đợi thì bây giờ chỉ còn lại một sự thương tiếc. Mọi người nhìn về phía hắn với ánh mắt bí ẩn đầy thương cảm. Điều này làm cho Lôi Ma không còn cách nào khác là phải chấp nhận sự thật. Mà sau khi biết nguyên nhân, suýt chút nữa thì Lôi Ma cũng ngục ngã. Thể chất có ba thuộc tính kim, thổ, hỏa là do chính trời sinh ra. Một khi bị mất thì vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại ở đây. Thậm chí tu vi so với trước kia không tăng lên mà so với thường nhân thì càng thêm gian nan. Sự đả kích như vậy đối với một người ngay từ đầu có sự tu luyện đã thuận buồm xuôi gió, so với thường nhân nhanh gấp mấy chục lần không thể chịu nổi. Ha ha, Tiểu Cương, ca ca sai rồi. E rằng đây chính là báo ứng, ca ca có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của ngươi lúc đó. Khuôn mặt bị thương người nam nhân áo đen bỗng nhiên nhăn lại. Hai tròng mắt đen nhìn chằm chằm về phía trước mà ngẩn người. Rất lâu sau, người nam nhân áo đen thở ra một hơi, khóe mắt rơi lệ, cơ thể khẽ run lên. Người nam nhân áo đen chậm rãi nằm xuống, nhìn chăm chú lên bầu trời. Tiểu Cương, nói cho ca biết, trước đây ngươi phải chịu đựng như thế nào? Hay là trước đây ca ca đã tuyển chọn sai, vì tu luyện mà bỏ qua ngươi, khiến cho hai huynh đệ chúng ta không có ngày gặp lại? Người nam nhân áo đen lẩm bẩm nói, trong mắt lộ rõ sự hổ thẹn. Lôi Cương vẫn là nỗi đau trong lòng Lôi Ma. Theo lời sư tôn Tiên Vân Đạo Thánh nói, nếu như Lôi Ma quên hết tình nghĩa với Lôi Cương, thì lúc này tu vi của Lôi Ma không phải là đạo quân thiên giai mà là đạo hoàng thiên giai, thậm chí ngày càng cao. Thân thể của tam thuộc tính trong cả hỗn độn rất ít. Việc tu luyện luôn là sự ngưỡng mộ của người bình thường. Lôi Ma. Một tiếng quát phát ra trong hư không, dường như khiến cho hồi ức của Lôi Ma bỗng nhiên trở lại. Hắn bật dậy, nhìn trong hư không không biết lão nhân Bạch Y xuất hiện lúc nào. Khuôn mặt hơi nhăn lại nói, sư tôn, Lôi Ma, ngươi là người có thân thể ba thuộc tính do trời sinh ra, lẽ nào lại khiến cho ngươi nhụt chí? Trước đây ngươi không thiếu tự tin như vậy. Quả thật là như vậy, thì vi sư đã nhìn lầm ngươi. Ngươi không xứng với thân thể của mình sao? Tiếng nói của vị Bạch Y lão nhân như tiếng sấm nổ bên tai. Thân thể tam thuộc tính của con đã bị mất. Lúc này con cong không bằng một người bình thường. Lôi Ma xin lỗi sư phụ, đã phụ công dạy dỗ của sư phụ. Lôi Ma run rẩy nói. Hắn quỳ rạp xuống, cúi đầu với vẻ mặt chán trường. Bạch Y lão nhân nhìn bộ dạng của Lôi Ma, sâu thẳm trong ánh mắt đầy sự tiếc hận. Cơ thể vút lên, xuất hiện trước mắt Lôi Ma. Lão vuốt mái tóc đen của Lôi Ma rồi lẩm bẩm nói, Lôi Ma, ngươi không còn tư chất mà người ta đố kỵ, nhưng ngươi lại có một cái tâm mà người bình thường không có. Cái tâm đó vẫn có thể đưa con đường tu luyện của người tới đỉnh. Thân thể tam thuộc tính của ngươi chỉ là thứ trợ giúp ngươi, nhưng cũng không hoàn toàn là của ngươi. Cái ngươi cần là phải có cái tâm một cường giả, một cái tâm không bao giờ lụi tàn. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể đạt tới đỉnh cao, và ngươi mới có tư cách sở hữu thân thể này. Tư chất không phải là quan trọng nhất, cái quan trọng chính là cái tâm. Chỉ cần ngươi nỗ lực, ngươi nhất định sẽ thu được kết quả như mong muốn. Lúc này có thể xem như ngươi đã học được một bài học thích đáng. Nhớ kỹ, nếu trời cao đã ban cho ngươi thể xác này, nghĩa là trời đã chọn ngươi. Con đường của ngươi không nên vì điều đó mà phải dừng lại. Cơ thể Lôi Ma run lên cầm cập, trong lòng Lôi Ma vô cùng hỗn loạn. Những mâu thuẫn bắt đầu hiện lên. Ông trời đã chọn ta sao? Con đường của ta thực sự không phải dừng lại ở đây sao? Đúng vậy, trước đây con đường của mình hết sức thuận buồm xuôi gió, không gặp trắc trở, không có cái tâm của cường giả. Vậy mình có tư cách gì mà sở hữu cái thân thể khiến cho người khác phải ghen tị?